Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có lẽ chủ nhà này thấy mình nằm ngoài kia nên thương tình mang vào nhà. Cường nghĩ thầm như vậy, vậy họ đâu rồi? Cường nhìn quanh quất, ngôi nhà không lớn lắm, nằm phía bên này song song với phòng anh vừa đi ra. Có một căn phòng nữa, được một tấm rèm che kín. Anh bước đến gần thì chợt nghe có tiếng động phát ra từ bên trong. Dường như có một ánh mắt đang nhìn anh chằm chằm từ phía sau tấm rèm trắng kia. Cường bước đến, cố nhìn. Trong phòng đó tối om, anh toan kéo tấm rèm lên, thì anh giật thót người. Từ phía sau tấm rèm bất chợt kéo lên, là hai con mắt đang long lên giận dữ trong hốc mắt sâu hoắm. Khuôn mặt của bà già còn đáng sợ hơn, chẳng chịt nếp nhăn. Nhìn thoáng qua dễ khiến ta liên tưởng đến những vết sẹo kỳ dị lồi lõm. Cường hoảng hốt bước lui. Bà già đi ra kéo rèm lại. Nhưng Cường thoáng nhìn thấy trong phòng còn có một bóng người thấp thoáng. Giọng bà già the thé, nghe như tiếng rít. Cậu tỉnh rồi à? Ánh mắt bà ta vẫn nhìn Cường hằn học. Anh cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn lễ phép trả lời. Vâng, thưa bà. Anh định nói thêm thì bà ta đã quay người đi ra sau nhà. Người bà già nhỏ chót như một đứa trẻ, khô đét và co rúm. Cường đứng dậy ngơ ngác một lúc, thì bà ta đi lên, tay cầm một mâm cơm. Nhìn thấy mâm cơm canh bốc khói, Cường mới chợt thấy đói. Dường như lâu lắm rồi anh chưa ăn gì cả. Bà ta đặt mâm cơm xuống bàn rồi nói như ra lệnh. Cậu ăn đi. Cường không còn thấy ngại ngùng, vì cơn đói đang cồn cào trong bụng anh. Anh ngồi xuống ăn ngon lành, bà già cũng ngồi đối diện anh, nhìn anh ăn không một lần chớp mắt. Cậu không có nhà hay sao? Mà nằm trước cửa nhà tôi. Cường bắt đầu quen với cái kiểu nói chuyện cộc lốc nhát gừng của bà ta. Hay có lẽ vì đã qua cơn đói, nên anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Anh vừa ăn vừa kể cho bà ta nghe cảnh ngộ éo le của mình. Từ quê lên thành phố tìm việc hơn nửa tháng nay, công việc chưa có, tiền lại hết. Anh tìm đến người bạn cùng quê xin ở nhờ, thì người đó cũng đã dọn đi nơi khác. Giờ cậu định làm gì? Cường thở dài. Cháu không biết, giờ cháu chẳng còn nơi nào để đi, lại bệnh như thế này. Vậy cậu cứ ở lại đây. Khi nào khỏe thì hãy đi nhá. Nói xong bà ta đi vào trong phòng. Cường ngẩng người nhìn theo, lòng thầm cảm ơn bà già tốt bụng. Tuy thái độ bà ta có gì đó quái lạ mà anh không giải thích được. Ăn xong Cường mang mâm cơm ra phía sau bếp. Căn bếp lạnh lẽo như từ lâu chẳng ai đụng đến. Đám ruồi nhặng bay vo ve khắp nơi. Trong lúc Cường đang lúi húi rửa bát ngoài sân, chợt anh cảm giác lại là ánh mắt đó. Có ai đó đang nhìn chằm chằm vào anh từ đằng sau. Anh quay người lại, chẳng có ai. Phía sau anh là khung cửa sổ của căn phòng che rèm. Cửa vẫn đóng kín. Cường cúi xuống vốc nước lên mặt rửa. Sau lưng anh bỗng có tiếng kèn kẹt. Tiếng kèn kẹt rít lên như tiếng cánh cửa đang từ từ hé mở. Lại cảm giác có ai đang nhìn anh qua ô cửa đó. Cường quay ngoắt nhìn lại một lần nữa. Vẫn chẳng có ai. Quái lạ, cái cửa sổ phía sau anh vẫn đóng im ỉm. Vậy mà, hai anh vẫn chưa hết sốt nên đã tưởng tượng ra. Anh đưa tay lên trán, đúng là vẫn còn nóng. Cường nhấc mâm bát đũa lên, quay lại định mang vào trong. Nhưng vừa lúc đó ngẩng đầu lên, thì ngay trước mắt anh, khung cửa sau lưng đã mở từ lúc nào. Ánh chiều sắp tắt khiến khung cửa trông giống như một cái hốc tối om. Và từ trong cái hốc đen đó, có một khuôn mặt con gái từ từ hiện ra nhìn anh. Cái màu đen u tối của khung cửa càng làm cho sự xuất hiện của cô gái thêm phần rùng rợn. Cô ta lặng lẽ đứng đó, yên lặng như một cây bóng. Ánh mắt nhìn lạnh lẽo đến ghê người. Gương mặt có phần bất động của cô ta mang một vẻ đáng sợ. Vô cảm như một xác chết. Anh hoảng hốt buông rơi mâm, bát đũa vỡ tung, văng tung tóe. Và trong một thoáng khi anh vẫn còn trừng trừng kinh hãi nhìn, thì cô gái từ từ quay lưng đi vào.